trước cửa phòng cấp cứu. Hức, hức, Jamie, Saeli nín đi, cậu ấy sẽ không sao đâu. Mình với Mark đi mua đồ ăn nhé. Ừm, nhà hắn nhàn nhã đọc báo thì nó tự nhiên chạy xuống với vẻ mặt hốt hoảng. Mau, em mau đến bệnh viện. Dehan nguy rồi, cách chương.